Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 986, chương 49, Lục Viễn choáng. Ngoạ tào, cái này nhị cầu tử cũng quá tú đi. Phốp, tang lễ kèn âm thanh, phối hợp mục sư tấm kia co giật mặt, không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác vui cảm giác 10 phần, bất quá ta dự cảm được một sự kiện. Chuyện gì? Chuyện này làm lớn chuyện. Lần này, ta đoán chừng Century công ty. Không đúng, không chỉ là Century công ty, thậm chí là Hollywood, tất cả công ty đều muốn hung hăng mắng Lục Viễn một trận nước Mỹ truyền thông. Đoán chừng sẽ không làm sao khách khí, có lẽ đây là một trận chiến tranh dây dẫn nổ. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Andrew tang lễ trên phát sinh quấy rối sự kiện liền rất không hợp thói thường. Tất cả các truyền thông hứng thú bừng bừng đem Andrew tang lễ trên phát sinh một hệ liệt sự kiện bắt đầu trắng trợn tuyên dương, đồng thời cường điệu đem Lục Viễn cùng Andrew cùng toàn bộ Hollywood ân oán cho viết phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí rất nhiều người cũng cảm thấy đây là một trận dây dẫn nổ ngày thứ hai. Các loại Hollywood muốn cùng Viễn Trình giải trí toàn diện khai chiến các loại thật thật giả giả. Tin tức truyền đi toàn bộ thế giới, ngành giải trí cũng xôn xao. Tất cả mọi người cảm thấy khai chiến bão tố lập tức liền muốn tới. Đếm không hết ăn dưa quần chúng chuyển đến ghế đầu chuẩn bị xem một trận đặc sắc trò hay, nhưng là rất kỳ quái chính là Century công ty chính thức cũng không có đối bên ngoài tuyên bố bất kỳ vật gì. Một mực rất bình tĩnh, loại an tĩnh này kéo dài một ngày. Đợi đến đệ tam thiên thời điểm, Century công ty tân nhiệm gia chủ rốt cục chính thức đi vào truyền thông trước, rốt cục chính thức bắt đầu phát ra tiếng. Tất cả ký giả truyền thông cũng hấp tấp đi vào hiện trường, nghĩ bắt một phần lớn tin tức hung hăng hao một đợt. Hôm nay trên thực tế ta là tuyên bố hai chuyện. Chuyện thứ nhất là ta cho mọi người xem mấy chương ảnh chụp. Đoạn này ảnh chụp có thể sẽ nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Nhưng là, ta vẫn như cũ quyết định tuyên bố Bowson ngay trước tất cả phóng viên mặt ở thế giới truyền thông trên đột nhiên phát ra mấy chương có chút hương diễm ảnh chụp. Nhìn thấy cái này mấy chương ảnh chụp trong nháy mắt, các phóng viên con người co rụt lại. Sau đó tất cả mọi người huyết mạch phún trương. Đây là Andrew tân nhiệm thê tử cùng Andrew tiểu nhi tử trên giường đánh nhau ảnh chụp, mặc dù bộ vị mấu chốt hơi pê một chút, nhưng là vẫn như cũ kích thích. Các phóng viên trong nháy mắt sôi trào lên. Nhìn thấy những ký giả này phản ứng về sau, Bowson phi thường hài lòng. Sau đó lộ ra một cái tiếu dung. Ngay sau đó lại tuyên bố một cái đủ để chấn kinh thế giới điện ảnh sự tình. Đó chính là, trước đó công ty cùng Hollywood những công ty khác hợp tác hạng mục không thay đổi. Đương nhiên, Century công ty mới tăng cùng Viễn Trình giải trí tương lai mấy hạng hợp tác hạng mục. Là tất cả mọi người cảm thấy Bowson sẽ triệt để cùng Lục Viễn trở mặt. Thậm chí sẽ dùng đủ loại thủ đoạn tiến công Viễn Trình giải trí thời điểm Bowson đột nhiên tú một đợt nhường toàn thế giới người đều khiếp sợ thao tác. Trước mấy ngày không phải trò chuyện hào hào sao? Làm sao hiện tại liền, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Người này có phải hay không đầu óc xảy ra vấn đề? Hắn chẳng lẽ không biết Hollywood công ty toàn bộ cũng đang suy nghĩ biện pháp đè xuống Lục Viễn? Cái ác tính này sao? Hắn làm như vậy chính là phản bội. Người này đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa mới tỉnh ngủ Wilson nhìn thấy cái này video về sau trong nháy mắt mắt trợn tròn. Hắn cũng hoài nghi mình chưa tỉnh ngủ, lại hoặc là cảm thấy mình nhìn lầm. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra. Tháng trước còn đi theo sau lưng của hắn, thúc thúc dài thúc thúc ngắn thân mật gọi hắn Bowson đột nhiên sẽ phản bội cùng Viễn Trình hợp tác. Hơn nữa còn là tại Lục Viễn quấy rối Andrew tang lễ về sau không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào. Vì cái gì à, đây là Wilson đệ nhất thời gian cho Bolson bên kia gọi một cú điện thoại. Vừa mới bắt đầu điện thoại một mực không ai đón. Liên tục đánh 5-6 cái về sau, Wilson lúc này mới đánh nói chuyện điện thoại. Đầu bên kia điện thoại từng đợt tiếng ồn ào cùng tiếng cãi vã. Wilson thúc thúc, Bolson, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Bolson thúc thúc, thời đại thay đổi. Cái gì? Trước kia, phụ thân ta ở thời điểm kia là phụ thân ta thời đại. Hiện tại Century công ty là ta lên đài. Cho nên, đây là ta thời đại, ngươi, ta cảm thấy. Ta thấy được tương lai. Nghe tới Bolson nói xong câu đó về sau, Wilson nghe bên đầu điện thoại kia âm thanh bẩn. Ngươi có biết hay không? Ngươi buổi họp báo vừa ra, chúng ta đưa cho ngươi giá cổ phiếu ngã bao nhiêu? Ta biết, ngươi biết ngươi còn ngươi có biết hay không Century công ty là gia tộc mấy đời người tâm huyết. Các ngươi không nguyện ý, có thể rời đi, yên tâm, các ngươi giá cổ phiếu. Ta sẽ dựa theo hiện tại giá cả toàn bộ mua lại. Nếu như không muốn đi, cũng cho ngoan ngoãn mà ngồi. Nghe lời của ta, các ngươi coi như một cái an tĩnh tiền bối. Ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Phụ thân của ngươi cũng không dám nói chuyện với ta như vậy. Ngươi, vừa rồi ta gọi điện thoại bên trong không nghe thấy sao? Hiện tại, toàn bộ Century công ty ta quyết định. Ta là toàn bộ Century công ty lớn nhất cổ đông. Ngươi cái tên điên này. Hôm nay ta bảo các ngươi đến không phải là vì cãi nhau mà đến. Hôm nay, ta bảo các ngươi tới là nghĩ hàn huyên với các ngươi một chút cổ quyền vấn đề. Ngươi muốn đi sao? Các ngươi trên bàn có một phần thỏa thuận. Nếu như muốn đi, bất cứ lúc nào đều có thể đi. Mặc tây trang Bolson tao nhã lễ phép lộ ra một cái tiếu dung nhìn xem trong phòng họp một đám đại cổ đông nhóm, tất cả mọi người phảng phất giống xem tên điên nhất dạng nhìn xem hắn. Bọn hắn căn bản nghĩ không ra cái này chi trước thoạt nhìn người vật vô hại, thậm chí lộ ra khiếp nhược thanh niên tại phụ thân sau khi chết đột nhiên đại biến, phảng phất hoàn toàn đổi một người đồng dạng. Ai phản đối? Ngươi phản đối sao? Hán tác, Bolson lộ ra nụ cười đồng thời. Ánh mắt bên trong hiện lên một trận tàn nhẫn. Là tính tình đại biến sao? Ai biết được? Dù sao, hắn là nước Mỹ phim học viện biểu diễn hệ tốt nghiệp sinh viên tài cao. Có lẽ thời gian rất sớm, là tất cả mọi người các cổ đông cũng khuynh hướng đệ đệ của hắn thời điểm. Hắn liền bắt đầu kinh doanh mình người xếp đặt đâu? Phòng họp nơi hẻo lánh bên trong, một thanh niên sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô thần, đầy trong đầu trước đó phát sinh đủ loại sự tình. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, ca ca của mình đột nhiên sẽ xuống tay với mình. Hắn không dám nhìn thẳng ca ca của mình con mắt. Hollywood một mực đang nghĩ biện pháp đem Lục Viễn đè xuống dưới. Nhưng là, các ngươi có nghĩ tới không? Theo Lục Viễn không có căn cơ thời điểm, các ngươi liền ép không được hắn. Như vậy hiện tại hắn các ngươi ai có thể đè ép được? Các ngươi có điều tra qua Lục Viễn các loại số liệu sao? Hoặc là nói, Viễn Trình, các loại số liệu sao? 06 mỗi năm ban đầu, thế giới lớn nhất phát trực tiếp bình đài, Viễn Trình, đã ở thế giới hấp dẫn một sóng lớn người sử dụng. Các phương diện số liệu bảo tạc, mỗi World of Warcraft đã ở thế giới game online bảng xếp hạng bên trong đăng đỉnh đệ nhất thế giới. Viễn Trình, thức ăn ngoài, năm ngoái thời điểm một mực tại Hoa Hạ vững vàng trưởng khống thức ăn ngoài ngành nghề. Năm nay càng là tại nước Mỹ bắt đầu thẩm thấu tiến đến, sau đó chính là bọn hắn anime sản nghiệp. Bolson lẳng lặng cầm một phần báo cáo. Đi theo tất cả mọi người nói trong báo cáo mỗi một hạng ngành nghề số liệu. Các cổ đông nghe nghe, đột nhiên cũng cảm giác có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có nghĩ như vậy qua. Mà lại, đây hết thảy hẳn là chỉ là vừa mới bắt đầu. Là Bolson nói ra câu nói này về sau tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. mọi người cái chú ý Lục Viễn người này như thế nào có tài hoa. Như thế nào oanh tạc lấy thế giới điện ảnh. Văn nghệ vòng nhưng là mọi người không để ý đến Lục Viễn phía sau dã man sinh trưởng đồ vật. Một cái người trưởng đà rời đi, tự nhiên sẽ có mới người trưởng đà xuất hiện. Sau đó, cùng một cái công ty, rất nhiều thứ cũng bắt đầu không nhất dạng. Century công ty chính là như vậy. Ngày 14 tháng 4 một ngày này, Century công ty thật sự là có rất nhiều cố sự phát sinh. Century công ty giá cổ phiếu bởi vì Boson một hệ liệt thao tác mà giảm lớn. Liên tục hạ ngừng 3 ngày, ngã xuống lịch sử thấp nhất cốc. Boson thu mua thật nhiều nội bộ công ty cổ phần. Thậm chí ngay cả đệ đệ Hán Tác cổ phần cũng toàn bộ bị Hán lấy đi. Trong vòng một đêm, toàn bộ Century công ty tầng quản lý cũng lớn hoán huyết. Có người nhìn thấy Andrew mới vừa kết hôn thê tử rời đi đã từng khu nhà cấp cao có người nghe được. Boson muốn đem phụ thân đã từng cao quản khởi tố tin tức có người tóm lại. Một hệ liệt tin tức đánh bảo Hollywood. Tất cả mọi người biết Century công ty biến thiên. Nhưng là, biến thiên, làm sao có thể là Century công ty? Buổi hòa nhạc kết thúc, cũ kỹ giao thế. Chuyện này đối với toàn bộ thế giới ngành giải trí tới nói đều là một cái vô cùng chuyện trọng đại. Kiện, 3 gam thời đại kết thúc, 4 gam thời đại bắt đầu. Tất cả mọi người biết đây là một thời đại mới, nhưng là bọn hắn căn bản cũng không biết thời đại này đến cùng có bao nhiêu điên cuồng. Bọn hắn thậm chí cũng không biết buổi diễn của Truman, bộ phim này đã chính thức điệu thấp vô. Cùng mở máy sau đó còn có chính là Khát vọng nhịp điệu, bộ phim này chính thức bắt đầu kết thúc. Công việc, dự tính đầu tháng 5 sẽ xuất hiện tại trước mặt mọi người cùng tất cả mọi người gặp mặt. Đây hết thảy cũng rất điệu thấp đến dọa người. Thậm chí hơn 10 ngày kế tiếp thời gian bên trong, Lục Viễn vẫn luôn duy trì không có chút nào âm thanh trạng thái. Liền ngay cả trước đó oanh tạc lấy toàn thế giới, Titanic cũng tại loại này điệu thấp bên trong. Chính thức chọn tốt nhân vật, thành lập xong được đoàn làm phim, liền đợi đến Lục Viễn vào ở. Loại này điệu thấp kéo dài rất lâu. Trên thực tế, giúp xong buổi hòa nhạc một hệ liệt tình huống về sau, Lục Viễn vẫn luôn tại nghiêm túc quay phim lấy Doomsday. Hắn định dùng sau cùng 10 ngày thời gian, đem Doomsday chụp xong. Chụp xong về sau, có thể làm cá ướp muối. Nói đùa cái gì? Sau đó, hắn thật sự là có rất nhiều làm việc muốn làm. Titanic, thế nhưng là có một đống lớn làm việc muốn làm đâu. Người cho rằng bận biểu, Titanic, liền xong rồi. Batman, đoàn làm phim còn đang chờ Lục Viễn đâu. Người cho rằng, Batman, Titanic, cái này hai bộ phim liền xong rồi. Không, người quá ngây thơ rồi. Là, Viễn Trình trò chơi, Đại Lưu hấp tấp cho Lục Viễn gọi một cú điện thoại. Nói cho Lục Viễn, League of Legends, đệ nhất bản trò chơi đã hoàn thành. Có thể bắt đầu nội trắc tuyên truyền. Đồng thời vương rượu hoa cho Lục Viễn tới bàn bạc tiếp xuống 6 tháng nước Mỹ íp điện thoại sẽ đẩy ra đời thứ tư điện thoại. Hắn muốn cho tự mình hoa rượu điện thoại cùng íp điện thoại võ đài tiêu thụ lôi đài chuẩn bị làm. Sau bày ra và chỉnh hợp thời điểm Lục Viễn trong nháy mắt choáng. Sự tình gì cũng chen đến một khối. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.